Me Love Inside TF Boy. Chương 19, TF Boy trở lại. Góc truyện audio.com. Hello mọi người, Ao đã trở lại và lợi hại hơn. Sorry mọi người vì tuần rồi không đăng chép, tuần này Ao sẽ cố gắng bù cho ha nào vô chuyện thôi nè. Ngày thứ hai bắt đầu nhập học mà vẫn chưa thấy tin tức của mấy chàng nên LS đâm ra giận. Hôm nay các nàng vẫn tiếp tục đến trường với sự hộ tống của nhân viên công ty. Biết sao không? Dạ chào anh tụi em đi. LS cúi đầu chào lễ phép. Ừ bye mấy đứa, anh tài xế cười chào tụi nó. Tụi nó quay bước đi vào trường, nhưng vẫn chưa biết có ba người đi theo mình nãy giờ. Anh, sao mình không chào các bạn ấy? Chàng trai dễ thương nhất trong ba chàng lên tiếng. Xùi, anh muốn tạo bất ngờ cho ba người họ. Chàng trai xoái nhất trong ba chàng cười. Ngốc thật, có người đi theo mà không biết. Chàng trai lạnh lùng nhưng cực kỳ cool ngầu nhếch mép nói. Cả ba chàng đồng loạt lắc đầu. Reng reng reng reng, reng chuông rồi kìa, Nguyên nói, đi lên hiệu trưởng đi. Khải, ừ đi thôi, Thiên nói rồi bước đi. Lên tới phòng hiệu trưởng thì cả ba gặp ba giáo viên đứng ngoài cửa, hai thầy một cô. Các em là học sinh bên Trung Quốc chuyển qua đúng không? Cô giáo hiền từ hỏi. Dạ đúng, cả ba lễ phép gật đầu. Vậy được rồi, ai trong ba em là Dịch Dương Thiên Tỷ? Thầy giáo mặc sơ mi trắng, dáng người cao giáo đẹp trai nhưng không bằng Thiên. Hí hí, dạ là em, Thiên bước lên, anh, thầy giáo ngạc nhiên vì sự đẹp trai và hơi bị cun ngầu. Ờ, đi theo thầy. Nói xong thầy và Thiên bước đi, em Vương Tuấn Khải đi theo tôi. Một thầy tuổi hơi lớn hiền hậu nói khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu. Dạ, anh đi nha, ra chơi gặp, Khải bước theo thầy, ngoái đầu quay lại chào Nguyên. Bye anh, Nguyên cười, vậy mình cũng về lớp thôi. Cô cười nhìn Nguyên, cả hai cô trò cùng nhau bước về lớp 10A, đi từ xa đã nghe được tiếng cười của những con khỉ, lớp 10A, cô Hương lắc đầu thật là không còn lời nào để nói mà. Nào trật tự đi các em, hôm nay có chuyện gì vui mà nói chuyện quá vậy? Cô cười hiền, cô ơi, đồng chí giấu giày em, một nàng hot girl hơi bị cá tính lên tiếng. Cô ơi, tại Hà Vân cắn em, chí cãi, ao, ôi mê oi, lớp toàn hot boy, hot girl với sao bự mà cứ như con nít á, đứng bên ngoài mà Nguyên cứ nhịn cười làm hai má Nguyên đỏ lên. Thôi được rồi, các em ổn định đi, lớp ta có thêm một thành viên mới. Nào mời em vào, các học sinh trong lớp nhìn về hướng cửa lớp thì chợt nhìn thấy một thiên thần với hai má đỏ dần vì nhịn cười. Em giới thiệu đi, à, dạ, xin chào các bạn, mình tên là Vương Nguyên là thành viên của nhóm TFBOYS. Nguyên lấy lại sự bình thường và giới thiệu kèm theo nụ cười thiên thần. Hú hú, Vương Nguyên baby, một giọng nói trong trẻo pha lẫn sự trẻ con. La, lên làm cả lớp ngoái lại nhìn. A Phương Thảo, cô ơi em có thể ngồi chung với bạn ấy được không? Nguyên cười và chỉ xuống bàn cuối nơi cũng có một thiên thần ngồi. Vậy thì Đức Anh qua bàn kế bên ngồi đi. Cô nói, ok, được rồi, chúng ta học thôi. Hết chép, hãy chờ xem ở lớp Thiên và Khải có gì vui nha. Khách chương.